9 vị tiên nữ xinh đẹp của tôi. Chương 24, hồi bẩm tiên tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong thiên nguyên cửu tiên cung cái gì? Hoàng Nguyệt nổi giận quát lên một tiếng, cả người bốc lửa. Tứ muội, đừng kích động, phải khống chế tâm tình. Mộng Linh nói, ánh mắt mang theo ánh sao lại rơi xuống người Mạc Lão. Mạc Lão, việc này là thật sao? Diệp Tu thật sự du sơn ngoạn thủy cả buổi trưa trên núi Bạch Linh. Mạc Lão thở dài một hơi, khổ sở thầm nói trong lòng. Thánh tử đừng trách ta cũng chỉ muốn tốt cho ngài. Mạc Lão gật gật đầu, hồi bẩm tiên tử, thật sự là như vậy, có điều thánh tử nói muốn lĩnh ngộ ý cảnh. Đi du sơn ngoạn thủy là lĩnh ngộ được ý cảnh sao? Hoàng Nguyệt táo bạo nói, muội đã nói không thể nuôi thả tiểu tử chết tiệt này, phải quản hắn mới được. Tuyết Giao nói thật mặc dù Mộng Linh tự thấy tính cách của mình cũng coi như dịu dàng, nhưng nghe thấy tin này thì hận không thể trực tiếp gác đao lên cổ Diệp Tu để buộc hắn tu luyện. Vốn tưởng rằng để hắn ra ngoại môn chịu chút khinh thường thì sẽ càng chăm chỉ, không ngờ lại là nối giáo cho giặc, là chúng ta quá khinh thường tính ham chơi của Diệp Tu. Đôi mắt mang theo ánh sao của Mộng Linh hiện ra chút thất vọng. Mạc Lão muốn mở miệng nói chịu khinh thường cái gì chứ? Hôm nay thánh tử đã suýt dọa cho người của ngoại môn ngã ngửa rồi. Chuyện nào xảy ra trong hôm nay không đủ gây nên náo động. Nhưng Mạc Lão còn chưa nói ra khỏi miệng thì lập tức cảm thấy một làn gió mạnh xẹt qua mặt. Chỉ thấy Việt Tử Hàm vác một thanh kiếm có 7 ánh kiếm quanh quẩn mà trực tiếp bay ra bên ngoài thiên nguyên cửu tiên cung. Các tỷ tỷ, ta đi xách tên tiểu tử khốn kiếp đó về. Câu nói này dọa Mạc Lão nhảy dựng. Mạc Lão vội vã đuổi theo. Tử Hàm tiên tử, ta còn chưa nói hết mà, đừng có gấp. Mạc Lão hối hận không kịp, ông theo hầu cửu tiên thiên nguyên lâu như vậy nên cũng biết rõ tính cách của các tiên tử, đặc biệt là Tử Hàm tiên tử. Nàng tu hành thất tuyệt kiếm đã chặt đứt thất tình, vừa rồi ông có thể cảm nhận được lửa giận của nàng. Nàng không còn thất tình nên ra tay sẽ không biết nặng nhẹ, khi quá tức giận thánh tử sẽ xui xẻo. Ai, có phải chúng ta đánh giá cao hắn quá không? Lấy tính ham chơi của hắn, tinh nguyên còn là cấp 1 thì sau này căn bản không có thành tựu gì cả. Mộng Linh thất vọng nói, Cổ Túy Vi dịu dàng đáp, tỷ tỷ chớ vội, tính tình của một người rất khó sửa đổi, nếu Diệp Tu thật sự không đổi được thì chúng ta sẽ cẩn thận dạy dỗ lại. Chúng ta đợi 300 năm mới chờ được một hạt giống tốt, hiện tại phủ định hắn còn quá sớm. Tô Yên trầm giọng mà nói, chờ đi. Xem lần này cửu muội dạy cho hắn một bài học rồi có tốt lên một chút không? Mộng Linh nhẹ giọng mà nói, đôi mắt xinh đẹp không khỏi hơi ảm đạm đi. Núi Bạch Linh, hắt xì, Diệp Tu đang nướng con thỏ rừng trong tay thì hắt hơi một cái. Xảy ra chuyện gì vậy? Ta hắt hơi liên tục mấy cái rồi, hay là tiên nữ tỷ tỷ đang nhớ ta? Lúc này một làn gió đêm lạnh thấu xương thổi qua, Diệp Tu không khỏi run cầm cập. Một bóng hình xinh đẹp mặc áo trắng tay cầm trường kiếm xuất hiện trên bầu trời phía sau Diệp Tu. Việt Tử Hàm nhìn xuống thì thấy Diệp Tu đang đốt lửa, nhất thời giận không kiềm được. Trong nháy mắt, Việt Tử Hàm đã biến mất khỏi nơi đó, vèo một tiếng đã hóa thành một ánh kiếm lao thẳng xuống. Có sát ý, Diệp Tu lập tức cảm ứng được, nhưng còn chưa kịp phản ứng thì một xúc cảm lạnh lẽo đã nhẹ nhàng chạm vào cổ hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là một thanh kiếm, hơn nữa hắn rất quen thuộc với nó, đó là kiếm của vị tiên nữ tỷ tỷ thứ 9, Việt Tử Hàm. Diệp Tu cười cợt, Tử Hàm tỷ tỷ, đến rồi không chào hỏi một tiếng mà lại đưa cho đệ đệ món quà ra mắt đặc biệt như thế. Diệp Tu duỗi hai ngón tay ra nhẹ nhàng kẹp lấy mũi kiếm, muốn rời lưỡi kiếm đi. Ngặt nổi trường kiếm lại càng đến gần một chút, trực tiếp kề sát lên cổ họng hắn. Tử Hàm tỷ tỷ. Cứ cầm kiếm như vậy không thùy mị gì cả, nếu không chúng ta ngồi xuống ăn thịt thỏ và thưởng thức cảnh đẹp núi Bạch Linh đi. Diệp Tu cười nói, Tử Hàm tiên tử, chậm đã, ta còn chưa nói hết lời. Lúc này Mạc Lão mới chạy tới, cách chương.